Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2500, vở kịch khai mạc. Ba càng, liên quan tới cổ hưu, Phùng Hề cũng là giải, hoặc là nói, toàn bộ đại thiên thế giới tất cả thiên tài, hắn đều là hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, nàng mới không hiểu, kẻ bất tử cổ hưu. Tuyệt đối không phải Tô Trần đối thủ, thậm chí đều không phải là Hoàng Xí đối thủ, chênh lệch còn khá lớn. Có lẽ kẻ bất tử cổ hưu lấy được cái gì cơ may to lớn. Ngọc Di mở miệng nói, không liên quan gì đến chúng ta, nhìn xem liền tốt, còn có 60 năm, lại là một trận trò hay, cũng không biết Tô Trần bế quan có thu hoạch hay không. Phùng Hề đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một tia vẻ chờ mong. Tự nhiên là mong đợi. Dù sao, nàng là còn kém rất rất xa Tô Trần. Ngay cả ghen tị và hâm mộ chi tâm cũng không có. Chỉ có chờ mong cùng kính nể. Tô Trần có thu hoạch sao? Có, còn rất lớn. Giờ phút này, Tô Trần trong động phủ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như cây già. Nhìn như không nhúc nhích tí nào, có thể trên thực tế, thần phủ bên trong, sớm đã là một mảnh thông thần, kia thái cổ xích long diễm hỏa linh hạt giống, ở vào thần phủ chính giữa ở giữa, chung quanh, thì là vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu, những cái kia hỗn độn khí lưu, không cần tiền giống như tràn vào thái cổ xích long diễm hỏa linh hạt giống bên trong, lửa kia linh trùng tử. Tản ra xích hồng sắc quang diễm, dựa theo một loại quỷ dị tiết tấu, tự mình xoay tròn lấy, tựa hồ, tùy theo thực tùy chỗ, hỏa linh hạt giống đều muốn nảy mầm, bắn ra đồng dạng, trừ cái đó ra, Tô Trần càng là tại đồng thời tế luyện đại thành bất diệt kim quang thể. Nhất tâm nhị dụng, đương nhiên, lấy Tô Trần kinh khủng kia tới cực điểm thần hồn cường độ. Nhất tâm nhị dụng, cũng là thành thạo điêu luyện cực kỳ. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 60 năm, chỉ chớp mắt, 60 năm, đã qua. Một ngày này, ong ong ong, đột nhiên, một trận bao phủ bầu trời tiếng oanh minh, ngột ngạt mà nặng nề, từ thánh viện phía nam phía trên bầu trời, chậm rãi đến, thanh âm kia. Tựa như là thiên quân, tại thổi kèn lệnh đồng dạng, 60 năm đến, đã sớm rực rỡ hẳn lên thánh viện bên trong, mấy chục vạn người, đều đi ra, ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc mà mang theo hưng phấn nhìn chằm chằm phía nam bầu trời. Trước đại điện vuông, Phùng Tù thản nhiên nói, cửu mộc huyền chu, là minh viện tới, Phùng Tù nói xong. Lại nhìn lướt qua thánh viện góc đông nam chỗ kia võ đạo trường. Vô cùng vô cùng vô cùng xa hoa, rung động võ đạo trường. Tòa này võ đạo trường, hao phí thánh viện trọn vẹn 49 năm, mới hoàn thành, hao phí lượng lớn huyền khí, linh thạch vân vân, ngay cả trận pháp, đỉnh cấp trận pháp đều dùng trọn vẹn hơn 3.000 cái. Tòa này võ đạo trường. Có thể duy nhất một lần dung nạp lên ngàn vạn người nhập tòa. Có thể chứa đựng hơn 100 triệu người đứng đấy quan sát. Càng kinh khủng chính là, võ đạo trường trên không hư không, thông qua thủ đoạn đặc thù ngưng luyện, có thể đồng thời dung nạp lên 1 tỷ người vào hư không bên trong quan sát. Tuyệt đối là một tòa thông thiên triệt địa võ đạo trường. Tòa này võ đạo trường. Chính là vì lần này tứ đại học viện võ đạo thi đấu giao lưu mà tồn tại. Có thể nghĩ thánh viện còn có Phùng Tù đám người đối với cái này lần võ đạo thi đấu giao lưu chờ. Mong, Tô tiểu tử, còn không có xuất quan. Đứng tại Phùng Tù sau lưng, Vương lão ngưng tiếng nói. Trong thanh âm là lo âu và do dự. Viện trưởng, muốn hay không thông báo Tô Trần? Không, Phùng Tù lắc đầu. Võ đạo thi đấu giao lưu mặc dù trọng yếu, nhưng không có Tô Trần trọng yếu. nếu như không có Tô Trần trấn chàng tử, lần này thi đấu giao lưu, Thánh viện sẽ hạng chót, không có nghi vấn. Bất quá, coi như thế, Phùng Tù cũng không có chuẩn bị cưỡng ép đánh thức Tô Trần. Dù sao, đến rồi Tô Trần thực lực kia người tu võ, coi như bế quan, đối với ngoại giới cũng là có giải. Nói một cách khác, không cần thông báo Tô Trần, Tô Trần cũng biết Thánh viện muốn tổ chức võ đạo thi đấu giao lưu. Nếu như không phải tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, Tô Trần sẽ tự mình xuất hiện. Nếu như Tô Trần không xuất hiện, mạnh mẽ nhìn xem Thánh viện bị thua, mất mặt, chỉ có thể nói Tô Trần tu luyện của mình đến rồi mấu chốt nhất tình trạng. So võ đạo thi đấu giao lưu còn trọng yếu hơn. Như vậy, tự nhiên lấy Tô Trần tu luyện làm trọng, cũng không thể bởi vì một trận thi đấu giao lưu mà ảnh hưởng đến Tô Trần võ đạo. Cho nên, Phùng Tù sẽ không nói, đi cưỡng ép thông báo Tô Trần, cưỡng ép đánh gãy Tô Trần tu luyện, hết thảy từ Tô Trần chính mình quyết định cùng an bài. Vâng, ba vị thái thượng trưởng lão hơi gật đầu. Cùng lúc đó, cửu mộc huyền chu rơi xuống, chậm rãi hạ xuống. Cửu mộc huyền chu rất lớn, dài vượt qua 10.000 mét, vắt ngang trấn áp tam không, chậm rãi hạ xuống xong, toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện đều có loại giấy rủa hương vị, không khí đều bị đông kết đồng dạng. Thánh viện tất cả đệ tử đều dương mắt lên nhìn chằm chằm cửu mộc huyền chu, trong lúc nhất thời vô cùng vô cùng vô cùng yên tĩnh. Thánh viện rất nhiều học sinh càng là kích động sắc mặt đỏ lên. Loại này cảnh tượng hoành tráng võ đạo thi đấu giao lưu, rất nhiều học sinh xác thực chưa từng nhìn thấy. Sau một khắc, từ cửu mộc huyền chu bên trong đi ra không ít người, đều là người trẻ tuổi. Từng cái, tuổi không lớn lắm, thực lực lại không yếu, cơ hồ đều là hoàng cực cảnh phía trên, kém nhất đều là chí tôn hoàng cực cảnh cấp bậc. Ngay từ đầu đi ra đều là tương đối yếu một chút, càng đến gần sau đi ra đều là càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, từ cửu mộc huyền chu bên trong đã đi ra gần 1.000 học sinh, mà cửu mộc huyền chu bên trong tựa hồ không có bao nhiêu người vẫn chưa ra khỏi tới, đều là áp trục. Thánh viện tất cả đệ tử càng ngày càng chờ mong cùng khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm cửu mộc huyền chu khoang thuyền chi môn. Thoáng qua, ha ha ha, một trận nặng nề tiếng cười từ trong khoang thuyền truyền ra. Sau đó, một cái một đầu hỏa hồng đầu tóc màu đỏ hồng người trung niên từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn cười ha ha, phía sau hắn còn có bốn cái lão giả. Bốn cái lão giả đều là Từ lão, Vương lão, Quách lão cấp bậc này. Ngoài ra, còn có mấy người trẻ tuổi. Theo thật sát kia náo nhiệt tóc người trung niên phía sau người trẻ tuổi này hỏa hồng tóc người trung niên chính là Minh viện viện trưởng Trần Thủ Mộc, cùng Phùng Tù không sai biệt lắm thực lực. Tuổi tác đều là tứ đại học viện viện trưởng, không kém quá nhiều. So ra mà nói, Phùng Tù mạnh một tia mà thôi. Kia bốn cái lão giả thì là Minh viện thái thượng trưởng lão. Minh viện có bốn vị thái thượng trưởng lão, so thánh viện nhiều một vị. Mà cái kia mấy cái đi theo Trần Thủ Mộc sau lưng người trẻ tuổi mới là trọng điểm, thậm chí tiêu điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.